Chương 200, trả cho chúng ta. Kỳ thực nói đến rất lâu, thế nhưng thần lạc tâm nhãn nhìn quét chỉ có điều là qua mấy giây thời gian chuẩn bị xong chưa chúng ta muốn xuất phát. Nhìn quét hoàn thành sau khi, Uchiha Hải đối với xạ giả nói rằng à các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi nơi nào điều tra sao ổ giản lớn như vậy, cần ta cho các ngươi chỉ đường sao xạ giả bình tĩnh hạ xuống đến, quay về Uchiha Hải bọn họ hỏi không cần phiền toái như vậy, theo sát ta, cô nạn. Nói xong, không chờ xạ giả phản ứng. Uchiha Hải hai tay vây quanh ở xạ dạ eo xạ dạ bị Uchiha Hải ôm được ứng phó không kịp đến, biểu hiện có một ít hoang mang Uchiha Hải đây là ý gì khó đạo muốn theo ta biểu lộ a a a a thế nhưng vẫn không có loại kia xạ dạ tiếp tục hồ suy nghĩ loạn tưởng, NaNZ phát hiện mình bỗng nhiên bay ở không trong, thét lên kinh hãi kêu sợ hai hai tiếng, xạ dạ mới phản ứng qua đến đây là chúng ta bay lên. Ở Uchiha Hải lồng ngực gian nan quay người sang tử, xạ dạ lôi kinh ngạc sau đó chính là đầy mặt tốt hưởng thụ. Rồi rôi tay, muốn đụng vào Uchiha Hải phía sau Uchiha Hải cùng cô nắn đều dùng ra giấy múa, cho mình làm ra một đôi cánh, bay ở không trung nhìn thấy một đôi trắng nón dường như thiên sứ cánh, xạ dạ con mắt trong né qua ước ao ánh sáng thật là đẹp cánh á cái này cũng là nhận thuật sao xạ dạ nháy mắt một cái, hỏi chớ lộn xộn, hiện tại còn ở phi đây. Uchiha Hải nhẹ nhàng vô vô xạ dạ đầu nhỏ, nói rằng Uchiha Hải hiện tại thế nhưng ở phi hành trong ôm xạ dạ kết quả xạ dạ mới vừa lại ở cái này cảng nhỏ không gian trong chuyển qua thần đến rồi, nếu không là Uchiha Hải ôm, NaNZ đã sớm rớt xuống đi đương nhiên, lúc xoay người, xạ dạ QNZ là kề sát Uchiha Hải trong lồng ngực, Uchiha Hải cũng có thể cảm nhận được xạ dạ vóc người huyền chuyển mà hiện tại, xạ dạ càng la bởi vì muốn chạm đến Uchiha Hải cánh, thiếp càng chặt để phòng ngừa bản thân. Lại phi hành đồ trong hóa thân làm sói, đến một hồi khoáng thế không trung chiến, Uchiha Hải không thể làm gì khác hơn là để xạ dạ khiêm tốn một chút được, ta không lộn xộn, này cái là cái gì nhận thuật thật là lợi hại. Xạ dạ ánh mắt trong lóe tinh dạ, nói rằng đẹp đẽ đồ vật đều là có thể hấp dẫn nữ sự chú ý, huống chi là như thế phiêu cánh đây. Cái này a là thức chỉ chi vũ, nữ nhân ta mới có thể học đến. Uchiha Hải lộ ra một tia cười xấu xa, đưa ra tay trái đến. Nặn nặn xạ dạ gò má nói rằng chán ghét đừng nắm ta mặt ta xạ dạ nũng nịu uống đến nghe được Uchiha Hải nói chỉ có hắn nữ nhân mới có thể học tập nhẫn thuật, không biết vì sao, xạ dạ một trận mặt đỏ tim đập mới vừa bị này đôi đẹp đẽ cánh hấp dẫn sự chú ý, hiện tại xạ dạ mới phát hiện, chính mình cùng Uchiha Hải tựa hồ là thân mật không kẽ hở, dán thật chặt ở cùng nhau càng sâu chính là, xạ dạ còn cảm nhận được bụng mình bị mới vừa bản thân. Tận mắt nhìn thấy giữ tợn chống đỡ đến cổ nản kiên trì thời gian không phải rất lâu. Cảm giác đến xạ dạ vóc người Uchiha Hải cũng là mang theo một chút ho a khi hải, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không học tập cái này nhận thuật đây xạ dạ đem chính mình mặt chôn ở Uchiha Hải lồng ngực, âm thanh như mỗi rồi nói rằng nếu không là Uchiha Hải ngũ giác nhạy cảm, thậm chí đều không nghe được xạ dạ âm thanh ở xạ dạ ý nghĩ trong, hệ thống ra hiện hay là trên ngày chỉ thị hơn nữa trải qua trước nghe. Góc tường, xạ dạ cũng là cảm giác bản thân không ai thèm lấy hơn nữa đối với làm Uchiha Hải. NaNZ trong cảm giác là phi thường cao cho nên nàng mới sẽ như vậy đảm hỏi ra một câu nói này sau khi nói xong, xạ dạ chỉ là có chút hối hận ta này có thể hay không quá lô mãng, ta mới cùng Uchiha Hải nhận thức thời gian ngắn như vậy, có thể hay không quá nhanh hắn có thể hay không bởi vì như vậy, cảm thấy ta là một cái tùy tiện nữ nhân a nghe được xạ dạ, Uchiha Hải khỏe miệng lộ ra đẹp đẽ độ con người. Muốn học, bất cứ lúc nào hoan nên. Nhìn Uchiha Hải đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ. Xạ dạ cũng là trơn nên vô cùng an tâm, trong tâm thiết hỉ hải ý tứ, là tiếp thu ta sao rất nhanh, Uchiha Hải liền dẫn xạ dạ tới đến thắp một chỗ vòng tròn trên hành lang dừng lại hạ thấp địa, Uchiha Hải đem xạ dạ thả hạ xuống trắng như tuyết cánh tiêu tan cổ nản cũng là theo sát phía sau, dừng lại đối với mới vừa Uchiha Hải ôm xạ dạ phi hành, cổ nản cũng là có một chút an thố, thế nhưng QNZ sẽ không vào lúc này đi phát tác tới nơi này làm gì xạ dạ có một ít. Mơ hồ hỏi NaNZ chính đang cảm được phi hành vui vẻ, kết quả không nghĩ tới liền đạt tới mục đích địa nơi này, hay là đối với chúng ta điều tra có trợ giúp. Uchiha Hải mang theo xạ dạ còn có cổ nạn đi vào ai là ai nhìn thấy có người đẩy mở cửa, trong căn phòng nhỏ người sơ ha y gọi vào bọn họ đều nắm lấy tay mình trong vũ khí, nhắm ngay Uchiha Hải bọn hờ họ cờ hờ ỉ có điều Uchiha Hải cùng cổ nạn đều không có lưu ý, mà xạ dạ nguyên bản vẫn còn có chút kinh sợ, nhưng nhìn đến bình tĩnh Uchiha Hải cùng cổ nạn. Cũng là bình tĩnh lại, thế nhưng vẫn là trốn ở Uchiha Hải phía sau các ngươi là ai lẽ nào chính là bọn họ khống chế khôi lỗi sao xạ dạ đầu tiên là. Hướng về canh gác một câu, sau đó liền hướng về Uchiha Hải hỏi ngươi là xạ dạ đại nhân xạ dạ nữ vương cầm vũ khí mọi người nhìn thấy xạ dạ, rất là giật mình hỏi đúng, ta chính là xạ dạ làm sao một cái tay nhẹ nhàng dựa vào ủ chỉ hạ hải vai. Xạ dạ nghi hoặc quay về đám kia nhân hỏi trả cho chúng ta, trả cho chúng ta đám người kia nghe được xạ dạ công chúa, quần tình xúc động, quay về xạ dạ gọi vào một loại vẻ mặt, thật giống như là xạ dạ làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình tựa như cái gì trả lại các. Người cái gì xạ dạ không rõ vì sao hỏi nhanh trả cho chúng ta, trả cho chúng ta, nếu không, chúng ta cũng không biết bản thân sẽ làm ra một ít chuyện gì. Đám người kia như là không nghe thấy xạ dạ nói chuyện giống như vậy, tiếp tục nói.